Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, trò chơi sắp bắt đầu, xin mời mọi người chuẩn bị trốn, phạm vi trốn là toàn bộ căn nhà. Chú ý cẩn thận va chạm vào đồ vật nhé, tôi biết ngay mà. Chơi trốn tìm chính là một trong những yếu tố kinh điển của phim kinh dị. Hồ Hựu thương hại nhìn Liễu Giang. Huynh đệ, cố lên nhé. Đi đi, Liễu Giang nói không chừng cậu trốn kỹ quá đến nỗi không thấy bóng dáng đâu ấy chứ. Tân án tổng kết, chúc mọi người may mắn. Trò chơi bắt đầu, Liễu Giang quay mặt vào tường đếm, những người khác đều tản ra khắp nơi tìm chỗ trốn. Tân án là người đầu tiên lao xuống tầng hầm ngầm, Liễu Giang sợ chỗ đó như vậy, ít nhất sẽ không đi vào lục soát đầu tiên. Sau khi xuống tầng hầm ngầm, tân án thậm chí không bật đèn. Lập tức trốn vào một góc, dùng ghế sofa che chắn, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả. Những người còn lại thì người trốn trong tủ quần áo, người trốn sau rèm cửa, người trốn dưới gầm giường, đều cố gắng ở lại những nơi có ánh sáng. Dù sao thì trốn trong bóng tối ai biết có kích hoạt cái gì hay không. Không thấy Án Tỷ và Hà Thư đâu cả, hai người họ sao một người trốn sau sofa, một người trốn trong tủ quần áo vậy, đều không có cảnh quay. Án Tỷ trốn ở chỗ tối như vậy, thật là giỏi, ha ha ha ha, tôi cảm thấy Hồ Hựu sẽ là người đầu tiên bị bắt, trốn sau rèm cửa lộ liễu quá, cứu mạng. Mau nhìn phía sau Liễu Giang kìa, giọng nhắc nhở đang đếm ngược 10 giây cuối cùng, Liễu Giang vẫn nhắm mắt đếm số. Đột nhiên, cậu cảm thấy sau lưng bị một ngón tay chạm nhẹ, Liễu Giang lập tức cứng đờ người. Lúc này đến chạm vào cậu, nghĩ cũng biết chắc chắn không phải đồng đội. Bây giờ nếu quay đầu lại, không chừng sẽ nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng chạm vào em, cầu xin chị. Liễu Giang nhắm mắt lại xoay người. Em muốn đi tìm người, đừng chạm vào em. Nói xong, cậu nhắm chặt mắt lách qua con quỷ nữ, rồi chạy lên lầu với tốc độ phi thường. Chưa đến 5 phút đã tìm thấy Hồ Hựu đang trốn sau rèm cửa. Huynh đệ, mau đi tìm người với tôi, dưới lầu có con quỷ nữ. Liễu Giang như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt cánh tay Hồ Hựu. Rất nhanh, dì Sam Sam và Hà Thư cũng lần lượt bị tìm thấy, chỉ còn lại Tân Án. Án Tỷ chắc là ở tầng hầm ngầm rồi. Hà Thư suy đoán, tôi cũng cảm thấy vậy. Dì Sam Sam gật đầu, Liễu Giang và Hồ Hựu quả thực có bóng ma tâm lý với tầng hầm ngầm. Liễu Giang nhanh chóng nói, vậy chúng ta cùng nhau xuống bắt Án Tỷ đi. Cuối cùng, bốn người dìu nhau đi đến một góc tối đen của tầng hầm ngầm, bật đèn lên, nhưng bóng đèn dường như bị chập điện, ánh sáng yếu ớt chớp tắt liên tục. Án Tỷ, mau ra đây đi, chúng tôi biết cô ở đây. Dì Sam Sam nói, nhưng không có tiếng trả lời. Hà Thư đề nghị, bốn người chúng ta tách ra tìm kiếm khắp nơi đi. Thế là bốn người tách nhau ra, dò dẫm đi về các góc. Tiếng kêu của Liễu Giang vang vọng khắp tầng hầm ngầm. Trước mặt cậu bất ngờ xuất hiện con quỷ nữ mặt đầy máu, đang giơ tay về phía cậu. Tầng hầm ngầm lập tức vang lên đủ loại tiếng thét chói tai. Khi con quỷ nữ nhào tới, thậm chí còn vô tình làm đổ chiếc ly đặt ở một bên, nước B-A-N vào quần Hồ Hựu. Được rồi, tỷ tỷ đừng dọa họ nữa, trốn lâu như vậy tôi cũng mệt rồi. Tân Án từ chỗ con quỷ nữ vừa đứng chui ra, vẫn còn ho khủ khủ. Án Tỷ, chị thật sự ở đây, Liễu Giang vui vẻ nói, cuối cùng cũng có thể kết thúc cái trò chơi C-H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, tê tiệt này, ha ha ha ha ha ha, Án Tỷ cướp lời thoại rồi, Tân Án vậy mà còn kéo cả quỷ nữ cùng nhau dọa người, tôi thật sự muốn cười C-H, Ế, tê mất, nhìn thấy vừa rồi Tân Án và quỷ nữ tương tác, tôi đột nhiên không còn sợ cô ấy nữa. Thời gian quay trở lại lúc trò chơi bắt đầu. Cách chương.